Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, cái vận khí này chi tử không tầm thường. Đinh, đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Đông Vân Quốc Dịch Thủy Hàn tin tức cặn kẽ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 30.000 điểm. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Hắn chú ý tới một cái chi tiết. Trước đó vô luận là điều tra Diệp Thu vẫn là điều tra Tô Chỉ Đồng. Hệ thống chỗ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị đều là 5.000 điểm tương đương. Mà lần này, điều tra mới khí vận chi tử. Hệ thống chỗ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị có 30.000 điểm. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ nâng cao nhân vật phản diện giá trị ban thường. Tần Đình đôi mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Xem ra, cái này Dịch Thủy Hàn không đơn giản a. Cùng Nhiếp U cùng nhau bay trở về Thái Hư Phong. Thái Hư Phong lên thị nữ thị vệ cũng nhao nhao kính úy nhìn xem Tần Đình. Một trận chiến này, bọn hắn cũng là thấy được. Công tử lại là lấy thần đài cảnh giới liền đem tu thành thần cung Nhiếp đại thống lĩnh đè lên đánh. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tần Đình đối với Nhiếp U tu thành thần cung cũng là cực kỳ hài lòng. Lại thêm Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão. Như vậy hắn có thể trực tiếp vận dụng thần cung cảnh cường giả. Liền có hơn 3 người. Đã so một chút nhất lưu môn phái còn mạnh hơn. Đến đại điện, Nhiếp U cảm thán nói. Không nghĩ tới ta bế quan thời điểm. Công tử làm ra như thế lớn một phen thành tựu. Hắn nói là Tần Đình đại luyện Huyền Thiên Tông. Nhất cử chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung hai đại thánh địa sự tình. Trong lòng có chút tiếc nuối. Bực này đại sự lại là không có hầu ở công tử bên người. Thật sự là thương tiếc trung thân. Tần Đình mỉm cười nói. Không sao, về sau có ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Nhiếp U mỉm cười gật đầu. Tần Đình bỗng nhiên nói. Bất quá có chuyện, vẫn là cần ngươi đến xử lý. Nhiếp U sắc mặt nghiêm nghị. Trầm giọng nói. Mời công tử phân phó. Tần Đình thản nhiên nói. Ngươi đi tra rõ Đông Vân Quốc một vị tên là Dịch Thủy Hàn tư liệu. Tất cả tư liệu ta đều muốn. Nhiếp U gật đầu. Thần sắc thận trọng. Công tử trước đó nhường hắn tra người tư liệu. Về sau phát sinh sự tình cũng đã chứng minh là thâm ý sâu sắc. Cái kia Diệp Thu chính là cực kỳ tà môn người. Cực kỳ khó chơi. Cơ hồ tính được là công tử đại địch. Mà Tô Chỉ Đồng thì trở thành công tử thị thiếp. Hiện trên Thái Hư Phong dưới. Cũng nghe đồn vị này Tô Phu Nhân là công tử Phúc Tinh. Như vậy cái này Dịch Thủy Hàn xem ra cũng không thể xem thường. Như vậy cái này Dịch Thủy Hàn xem ra cũng không thể xem thường. Nhiếp U vẻ mặt nghiêm túc. Nói, thuộc hạ nhất định đem người này tra rõ. Công tử yên tâm. Dứt lời. Liền thi lễ lui xuống. Hiển nhiên là đi an bài nhân thủ. Tần Đình nhìn xem Nhiếp U rời đi thân ảnh. Trong lòng có chút cảm thán. Hắn mặc dù bây giờ bọn thủ hạ tay không ít. Nhưng là điều tra khí vận chi tử sự tình. Vẫn là giao cho Nhiếp U hắn mới an tâm. Mà lại, hắn có dự cảm. Cái này Dịch Thủy Hàn lại so với trước đó Diệp Thu càng thêm khó chơi. Bất quá, Tần Đình cũng không lo lắng. Ngược lại là có dũng khí gặp một cái chơi vui đồ chơi đồng dạng kích động. Bây giờ Đông Hoang, thế hệ tuổi trẻ đã không có người là đối thủ của hắn. Mà thế hệ trước cao thủ, hoặc là tự kiềm chế thân phận, hoặc là kiêng kỵ cùng hắn phía sau Huyền Thiên Tông, không cùng hắn khó xử. Cho nên hiện tại Tần Đình rất có một loại tịch mịch như tuyết cảm giác. Mà cái này Dịch Thủy Hàn, thì là điền vào nội tâm của hắn trống rỗng. Như là mèo con gặp một cái giảo hoạt con chuột, nóng lòng không đợi được. Bất quá bây giờ, Tần Đình vẫn là phải tiếp tục vì hắn vạn thần pháp điển dung hợp mới đương thời kinh điển. Vạn thần pháp điển đích thật là cực kỳ tinh diệu huyền bí. Dung hợp thiên huyền hóa hỏa kinh. Thái huyền kinh cùng nguyên thủy đại đạo về sau, có thể nói đã vượt qua Đông Hoang bất luận cái gì một môn thánh địa tâm pháp. Mà Tần Đình hiện tại muốn làm chính là dung hợp hắn Tần thị nhất tộc vạn cổ đế quyết. Ngày đó Tần Đế đánh với Thiên Cơ Tử một trận. Tần Đế vạn cổ đế quyết, diễn hóa xuất 8 tôn thần đế hóa thân. Diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn thánh. Loại kia kinh khủng khí tức, uy lực khủng bố, làm người sợ hãi. Tần Đình đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà vạn cổ đế quyết cũng là cùng đông hoang tất cả đại thánh địa vô thượng kinh điển nổi danh tâm. Pháp, Tần thị nhất tộc chính là dựa vào cái này một bộ vạn cổ đế quyết. Quát tháo phong vân mấy chục vạn năm, mới có hiện tại bực này cùng thánh địa sánh vai địa vị. Tần thị nhất tộc lai lịch cũng thập phần thần bí. Trong truyền thuyết là thần linh hậu duệ, mà Tần Đình thân phụ tử thần thể chính là tốt nhất chứng minh. Đại đế chúc phúc. Thiên vận gia thân, có thể nói Tần thị nhất tộc, là toàn bộ đông hoang cổ xưa nhất cao quý nhất thế gia. Cái kia công dã nhất tộc, cùng Tần thị nhất tộc so sánh, chính là chân chính chính lớp người quê mùa. Tần Đình khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm những việc này. Ngồi xếp bằng, cất giọng nói, ta muốn bế quan, môn phái truyền đến thị nữ thanh âm. Vâng, công tử, Tần Đình bỗng nhiên nghĩ đến. Lần bế quan này, nói không chừng Bạch Linh lại muốn ồn ào, mỉm cười, đem việc này đặt ở sau đầu, bắt đầu dung hợp vạn cổ đế quyết, mà ở xa Huyền Thiên Tông ức vạn dặm xa Đông Vân Quốc. Một vị người trẻ tuổi, lại là tại một chỗ động phủ bế quan bên trong vừa mới thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Một, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.